Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, Kinh Diễm bắt đầu. Khinh Nhờn tiên tử, biến thành bởi vì đối phương là chính mình nữ nhân. Khinh Nhờn huyết chiến thư, biến thành là bởi vì người khiêu chiến đều không phải là đối thủ mình. Không tiếp thu Bạch Tử Vân khiêu chiến, bị nói thành Bạch Tử Vân không có tư cách cùng hắn đan đạo một trận đấu. Mà từ đầu tới đuôi, cái này Cổ Phong, thần sắc không có biến hóa chút nào. Tựa như tại kể ra một kiện đám người hiểu rõ sự thật đồng dạng. Trường Sinh đạo nhân chứng kiến cái cảnh này, góc miệng treo lên một vòng độ cung. Kim Huyền đạo nhân nơi này, lông mày lại là nhăn càng sâu. Cổ Phong, đến lúc này, ngươi còn dám khoa trương xuống như vậy nói khoác. Chỉ sợ là bởi vì Kim Huyền tiền bối cũng đã thu ta làm đồ đệ. Trong lòng ngươi ghen ghét đi. Bạch Tử Vân lập tức cười lạnh một câu. Bái sư, ngươi có hứng thú, ta lại không có. Cổ Phong nghe xong, lắc đầu, thần thái cử chỉ, đều là vẻ khinh thường. Chứng kiến cái cảnh này, Kim Huyền đạo nhân nhíu mày mở miệng. Cổ Phong, ngươi vốn là đan đạo thiên kiêu. Lão Phu từng có ý thu ngươi làm đồ, lại không nghĩ ngươi không muốn tiến thủ. Ngươi tính tình như vậy, đan đạo bên trên, tuyệt đối sẽ không có thành tựu. Coi như ngươi quỳ xuống cầu Lão Phu, Lão Phu cũng tuyệt đối không thể thu ngươi làm đồ. Vậy thì thật là tốt, dù sao ta cũng không hứng thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại nhu nhược, vô sỉ cơ sở bên trên, đại gia lại cho Cổ Phong đánh lên một cái khoác lác nhãn hiệu. Cái này quả thực rất có thể thổi. Còn khinh thường trở thành Kim Huyền đại sư đệ tử. Ngươi muốn trở thành, ngươi bây giờ có tư cách này sao? Ha ha, Cổ Phong sớm muộn cũng sẽ đến phiên ngươi. Đến lúc đó ngươi khoe khoang khoác lác, sẽ thành ngươi trò cười. Bạch Tử Vân lần nữa cười lạnh. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tử Vân nhạt nói. Ngươi hôm nay hao phí nhiều khí lực như vậy đến rèm pha ta. Nâng lên chính mình có mệt hay không? Ngươi nói nếu như ta không cẩn thận đem ngươi đánh bại. Ngươi làm ra toàn bộ. Có phải hay không là đều uổng phí? Ha ha, ngươi cùng ta ở giữa. Là gạch vụn với Mỹ Ngọc khác biệt. Muốn đánh bại ta, trong mộng ngươi đều không có khả năng. Bạch Tử Vân cười lạnh không nhiều lời nữa. Sự tình tạm thời kết thúc. Đối với Cổ Phong, trong lòng mọi người đều là mang theo khinh thường. Thậm chí nhiều chán ghét tâm ý. Cổ Phong nơi này, lại không có chút nào để ý. Cổ Phong không thôi sinh tiên linh thụ. Lục đại luyện đan sư chính là bắt đầu xuất thủ. Lạc đan hành cái thứ nhất tiến lên. Đảo mắt ở giữa, lại là 3 ngày trôi qua. Thảo mộc đan hội, cũng đã triển khai 10 ngày. Trên cơ bản mỗi cái tinh khu thôi sinh tiên linh thụ, đều siêu việt 50 trượng. Nhưng, tạm thời không có một cái tinh khu siêu việt 100 trượng. Chỉ có kim bằng tinh, nhất kỵ tuyệt trần, thôi sinh tiên linh thụ, đạt tới 123 trượng. Mỗi cái tinh khu luyện đan học đồ, đều đã thử nghiệm hoàn tất, đều đến phiên luyện đan sư. Mà linh tham tinh khu nơi này, chính là xấu hổ, 6 cái luyện đan sư, toàn bộ thôi sinh hoàn tất. Cực hạn, tham du trường nhìn xem vẻn vẹn 49 trượng tiên linh thụ, trong mắt mang theo khổ sở. Linh tham tinh khu đan đạo tạo nghệ, tại chỗ có tinh khu bên trong, vẫn luôn là bài danh cuối cùng. Lần này, bởi vì Hà Công Công bị trảm, so với trước kia càng là không bằng. Linh tham tinh khu, lại vẫn chưa tới 50 trượng. Quả nhiên phế vật, một nhóm sẽ chỉ khoác lác phế vật. Ngoặc kép, đám người chế giễu thanh âm, lần nữa truyền đến, bây giờ, toàn bộ linh tham tinh khu. Chỉ còn dư lại người cuối cùng còn chưa xuất thủ. Chính là Cổ Phong. Không cần đám người mở miệng. Cổ Phong chậm rãi mà ra. Đi vào tiên linh thụ phía trước. Cổ Phong, ngươi rốt cục dám ra đây. Bạch Tử Vân chứng kiến cái cảnh này, lập tức chào phúng một câu. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Trong mắt đều là mang theo khinh thị và khinh thường. Tiếp theo, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Một đạo thần niệm đánh vào tiên linh thụ bên trong. Trong nháy mắt, Cổ Phong ý thức chính là tiến vào một vùng không gian bên trong. Mảnh không gian này bên trong có tới 100 vạn loại thảo dược, như là vô cùng vô tận đồng dạng. Cổ Phong ánh mắt quét qua, trong nháy mắt chính là có vô số thảo mộc biến hóa hiển hiện trong lòng. Bởi vì Cổ Phong cân nhắc đến mình tại võ hội bên trên, muốn lấy đến cực cao thành tựu không dễ dàng. Đan hội bên trên, thảo mộc nơi này là chính mình ưu thế. Như vậy mấy năm này trôi qua, Cổ Phong tại thảo mộc cảm ngộ bên trên không ít bỏ công sức. Có lão ngư nơi đó, song ngư tiên tôn lưu lại các loại thảo dược điển tịch, tăng thêm Cổ Phong tiên thiên cảm ngộ năng lực cường hãn. Bây giờ Cổ Phong đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ cũng đã đạt tới sâu đậm trình độ. Đến cùng có thể cảm ngộ ra bao nhiêu thảo mộc biến hóa? Kỳ thực, Cổ Phong không có tính toán qua. Nhưng siêu việt cái này Bạch Tử Vân lại là không khó. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Cổ Phong a, ta linh tham tinh khu vinh dự đều tại trên người ngươi. Tham Du Trường giờ phút này nhìn xem Cổ Phong, trong lòng cầu nguyện, cái khác linh tham tinh khu người cũng là trong mắt mang theo vẻ trông đợi. Nơi xa, Bạch Tử Vân cùng không ít luyện đan sư đều là ánh mắt tụ vào. Dù sao cái này Cổ Phong là ban đầu giết vào qua thảo mộc bảng thiên kiêu. Đại gia cũng muốn nhìn một chút hắn bây giờ đối với thảo mộc cảm ngộ đến cùng đạt tới như thế nào. Độ cao, cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt tiên linh thụ động, 50 trượng, 51 trượng. Cái này tiên linh thụ tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, chẳng qua một cái chớp mắt ở giữa, chính là đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là trong lòng kinh hô. Có thể lấy loại tốc độ này cảm ngộ ra thảo mộc biến hóa, cái kia đều là đan đạo đại sư, ít nhất phải tại thảo mộc bảng 50 vị trí đầu, cũng có thể nắm giữ tốc độ như vậy. Cái này Cổ Phong rốt cuộc là như thế nào làm đến? Trường Sinh đạo nhân cùng Kim Huyền đạo nhân nơi này, ánh mắt cũng là hội tụ. Tốc độ nhanh một chút lại như thế nào? Ngươi thủy chung không cách nào siêu việt ta. Bạch Tử Vân đầu tiên là chấn kinh, chẳng qua lập tức cười lạnh. 52 trượng, 53 trượng, 54 trượng, cũng ở đó tiên linh thụ đạt tới 54 trượng trong nháy mắt. Toàn bộ đan sư trong tay đan lệnh chấn động, đại gia chấn động trong lòng, trực tiếp cùng một chỗ xuất ra đan lệnh, tức khắc liền nhìn thấy cái kia thảo mộc bảng xuất hiện biến hóa, xếp tại thứ 100 Bạch Tử Vân cũng đã không tại hạng thứ 100. Cổ Phong cao cấp luyện đan học đồ 54 vạn loại. Cái này vù, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, điều đó không có khả năng. Bạch Tử Vân lập tức kinh hô, không có cái gì không thể. Ngươi cảm ngộ thảo mộc biến hóa thời điểm, tiên linh thụ cũng đã sinh trưởng 56 trượng. Cái này ở ngươi phía trước đám người cảm ngộ 56 vạn loại thảo mộc biến hóa, ngươi chỉ hiểu một phần trong đó. Mà Cổ Phong phía trước linh tham tinh khu phần đông tu giả cảm ngộ 49 vạn loại thảo mộc biến hóa, hắn đều sớm đã cảm ngộ. Trường Sinh đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang theo ý cười. Tất cả mọi người chấn động trong lòng cực kỳ, liền tương đương với Cổ Phong một cá nhân thảo mộc tạo nghệ siêu việt toàn bộ linh tham tinh khu đan đạo tu giả cộng lại, đều còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Tham Du Trường lập tức cười to. Linh tham tinh khu tất cả mọi người trong nháy mắt mở mày mở mặt, khắp khuôn mặt là ý cười. Cho dù hôm nay cuối cùng linh tham tinh khu hay vẫn là hạng nhất đếm ngược, nhưng Cổ Phong trở thành vượt lên Bạch Tử Vân thảo mộc thiên kiêu, cũng cảm thấy đáng giá đến bọn hắn kiêu ngạo. Hắn làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Bạch Tử Vân trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. Hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước Cổ Phong nói câu nói sau cùng kia. Ngươi nói nếu như ta không cần thận đem ngươi đánh bại, ngươi làm ra toàn bộ, có phải hay không là đều uổng phí? Tất cả mọi người trong mắt đều biểu lộ chấn động không gì sánh nổi tâm ý. Nguyên lai, cái này Cổ Phong thảo mộc tạo nghệ sớm đã tại Bạch Tử Vân bên trên. Nghĩ như thế, Vừa rồi hắn không tiếp thu Bạch Tử Vân khiêu chiến. Xác thực Bạch Tử Vân không có tư cách này. Mà vừa rồi Bạch Tử Vân gièm pha Cổ Phong toàn bộ. Trong nháy mắt đều trở nên không có ý nghĩa. Hắn toàn bộ vinh quang. Tại Cổ Phong lần nữa dẫm lên thảo mộc bảng trong nháy mắt. Toàn bộ thuộc về Cổ Phong. Bạch Tử Vân, hôm nay chỉ là một đời đan đạo thiên kiêu quật khởi bàn đạp. Kim Huyền đạo nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa. 54 vạn loại thảo mộc biến hóa. Đáng chết, cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.